Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, chương 338, lần sau gặp. Ồ, rất tốt xít gào a. Người cũng biết lộ ra cái loại này biểu tình sao? Uchiha Madara, Shiva Huyền Phù ở đang ở thập vĩ hóa ngoại đạo ma tượng bên cạnh. Thập cái đuôi đã hoàn toàn xuất hiện. Cái kia phút chốc to lớn luân hồi Seragon cũng đã đơn giản mô hình. Trọng yếu hơn chính là, cái kia gần như vô hạn chakra không cách nào làm bộ. Người cái tên này, mới vừa làm cái gì? Uchiha Madara phẫn hận nhìn Shiva. Mới vừa chiến đấu, nếu như thành công, hắn có thể tiến nhập Obito dị không gian sau đó trở thành thập vĩ Jinchuriki. Shiva thực lực tuy là cường đại, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể có thể đạt được can thiệp Obito chính mình dị không gian trình độ. Nói cách khác, nguyên bản đây là vạn vô nhất thất cách làm. Chỉ là vừa mới trong nháy mắt đó chuyện đã xảy ra thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng Shiva thời không nhẫn thuật đã bị mình cái hạn chế. Nhưng là ở Uchiha hoàn toàn không biết chuyện dưới tác dụng. Đem thụ giới giáng lâm phá hư. Đồng thời trong nháy mắt đã đến Obito bên người. Cái này căn bản là không có cách tưởng tượng. Làm cái gì? Xem ra cũng tồn tại ngươi không thể nào hiểu được sự tình sao. Obito cùng Hắc Zetsu không có nói cho ngươi biết à. Chiêu này kêu là làm thời gian tạm dừng. Tuy là chỉ có một giây đồng hồ. Thế nhưng ngươi không cho là cái này một giây đồng hồ có thể làm rất nhiều chuyện sao? Shiva con mắt hơi mị. Ngay sau đó, toàn thân nhộn nhạo lên màu đen chakra rung động. Đen nhánh chakra trong nháy mắt biến thành một cánh tay. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh đưa dài. Bắt được thập vĩ một cái đuôi. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ta. Thập vĩ đúng là vẫn còn bị ta chiếm được. Uchiha Madara, động tác của ngươi tốt nhất nhanh một chút. Nếu không, đến lúc đó còn dư lại cũng chỉ có một chồng rỗng nữa à. Uchiha Madara đồng tử co rụt lại. Cơ hồ là ở Shiva nói xong câu đó trong nháy mắt. Hết toàn thể Susanoo chính là chợt xuất hiện tại trên người của hắn. Sau đó chém rách xâm la vạn tượng thần khí hướng về phía xa xa Shiva. Chém xuống một kiếm. Shiva. Đối mặt Uchiha Madara công kích. Shiva thờ ơ. Hắn bất quá là bình tĩnh ngẩng đầu lên. Sau đó mang trên mặt điềm tĩnh mỉm cười đánh bắt đầu tay trái cùng Uchiha Madara làm một cái chào. Tạm biệt động tác. Như vậy, lần sau gặp a. Uchiha Madara. Thuấn chuyển. Phát động. Uchiha Madara công kích trong nháy mắt hạ xuống. Thế nhưng cuối cùng lại vung trống rỗng. Shiva thân hình mang theo thập vĩ hoàn toàn biến mất ở mảnh không gian này. Uchiha Madara mặt sắc biến đổi. Trên mặt đạm nhiên biểu tình trong nháy mắt biến thành không gì sánh nổi hung tướng. Chết tiệt, là cái kia thời không nhẫn thuật. Thập vĩ bị hắn chuyển rời đến cái gì địa phương đi. Uchiha Madara trong nháy mắt theo bản năng nhìn bốn phía lấy. Thập vĩ thể tích khổng lồ như thế. Trọng yếu hơn chính là, cái kia một cỗ chakra. Coi như là Shiva thời không nhẫn thuật đùa bỡn được lại lưu. Cũng tuyệt đối không cách nào chuyển rời đến quá khoảng cách xa mới đúng. Suy nghĩ đến điểm này. Coi như là không phải cảm giác ninja. Như trước có thể buông lỏng cảm giác được Shiva cái kia cổ cường đại chakra mới đúng. Đang nghĩ như vậy thời điểm. Uchiha Madara đồng tử co rụt lại. Coi như là tìm được tức giận trên mặt vẫn không có tiêu thất. Bởi vì chết tiệt. Tên kia. Khinh thường ta sao? Dĩ nhiên về tới cái kia cái địa phương, không sai. Lúc này đây Shiva chakra rời đi phương hướng. Chính là Uchiha Madara xuất hiện địa phương. Uchiha Madara nhất thời cảm giác có một loại bị Shiva đùa bỡn cảm giác. Dùng thông linh chi thuật đem ngoại đạo ma tượng rời đi. Sau đó mạnh mẽ rời đi chiến trường. Mà ở thập vĩ hàng lâm sau đó lại chạy tới. Uchiha Madara hoàn toàn chính là đang bị Shiva nắm mũi dẫn đi. Hành, chờ cho ta, thập vĩ chắc là sẽ không giao cho ngươi. Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng trên thực tế lúc này Uchiha Madara nội tâm vô cùng lo lắng. Hắn không biết Shiva mục đích cuối cùng là gì. Thế nhưng Shiva giống như hắn, đều là Raigan người chủ. Như vậy rất có thể Shiva mục tiêu giống như hắn, đều là trở thành thập vĩ Jinchuriki. Shiva lực lượng vốn là mạnh mẽ hơn hắn. Nếu như ở trở thành thập vĩ Jinchuriki lời nói, cái kia cái này chàng chiến tranh thực sự cũng không cần đánh tiếp nữa. Hành, Uchiha Madara lạnh rên một tiếng. To lớn hoàn toàn thể Susanoo trong nháy mắt triển khai che khuất bầu trời cánh. Sau đó vung mạnh lên. Ở bộc phát ra kịch liệt gió xoáy phía dưới, Uchiha Madara lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Shiva phương hướng bay đi. Hống hống hống hống. Trong sát na, chấn thiên hám địa tiếng gầm từ đột nhiên xuất hiện quái vật trong miệng thả ra. Chakra sóng lớn có thể dùng hết thảy chung quanh đều bị hoàn toàn thổi bay. Shiva đem thập vĩ rời đi liễu chi phía sau. Hắn liền hoàn toàn bạo phát ra. Shiva nhìn trước mắt cái này sở hữu thập cái đuôi quái vật. Mím môi một cái. Rốt cuộc đã tới sao? Thập vĩ đột nhiên xuất hiện. Để chu vi tản ra ninja các liên quân nhất thời đồng tử co rụt lại. Hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Phô thiên cái địa gầm rú âm thanh từ vòng xoáy trung tâm bộc phát ra. Tên là hủy diệt phong bạo đã bắt đầu phiên phiên khởi vũ. Liệt phong quét ngang mà qua. Đem tất cả đều hóa thành phế tích. Cái kia, đó là quái vật gì? Chết tiệt, tại sao có thể có khổng lồ như vậy chakra cái kia? Cái kia không phải Hokage đại nhân sao? Bởi nơi đây kịch liệt liên quân tổng cứ điểm cũng không phải rất xa. Cho nên khoảng cách mấy ngàn thước xa kịch liệt, không ít người chính là thấy được cái kia khổng lồ thập vĩ. Hừ hừ hừ, rốt cuộc đi ra sao? Thập vĩ, ta nhưng là chờ ngươi thật lâu. Nhìn trong xương khói thân hình khổng lồ, Shiva nội tâm nhất thời thăng đằng nhi bắt đầu một cỗ khổng lồ chiến ý. Nhưng mà, thời khắc này thập vĩ dường như không có cảm giác, chỉ là một không để ý tới tính quái vật. Đối mặt Shiva, hắn cái gì cũng không biết. Có, chỉ là phô thiên cái địa tiếng gầm. Hống hống hống hống to lớn đuôi đẩy ra yên vụ. Shiva cái này mới có thể nhìn trộm thập vĩ cái kia thân thể cao lớn. Khổng lồ được vô biên vô hạn. Phá vỡ yên vụ, giải khai phía chân trời. Vừa dày vừa nặng thân thể. Chỉ là tồn tại cảm giác chính là áp đảo tính cường đại. Phía sau mọc đầy sắc bén kinh cức. Màu máu đỏ cự đại đồng tử phá lệ dữ tợn cùng khủng bố. Một vòng luân hồi rung động so với nhiệm là cái gì đều hấp dẫn con mắt người khác. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.